Bình Hoa Nghịch Tập, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích, cảnh cáo, ký chủ thể chất cấp F, có vật chất không biết tên đang phá hư cơ năng thân thể ký chủ, kiến nghị sử dụng dung dịch chữa trị gen, ký chủ lâm vào hôn mê, hệ thống tự động phán định ký chủ yêu cầu dung dịch chữa trị gen, sử dụng dung dịch chữa trị gen. Tô Mạt Nhi mở to mắt nhìn gian phòng quen thuộc, trong nháy mắt không biết làm sao. Nàng không phải nuốt thuốc ngủ tự tử sao? Như thế nào còn ở chỗ này? Nơi này hết thảy đều quen thuộc như vậy, từ 18 tuổi xuất đạo đến bây giờ tuy rằng có chút danh tiếng, đều có khá nhiều đại ngôn, nhưng nàng ở giới giải trí được công nhận Bình Hoa. Căn nhà này 3 phòng 1 sảnh, mua ở tiểu khu quý nhất kinh thành, đơn giản là lúc trước Lục Hạo Tắc nói qua nơi này chỉ an tốt, chờ đến lúc bọn họ đều nổi danh liền chuyển đến nơi này ở, về sau bọn họ kết hôn cũng ở tại nơi này. Bởi vì Lục Hạo Tắc yêu cầu xã giao, yêu cầu các loại hàng hiệu phục sức trang điểm, cho nên nàng mấy năm nay thù lao đóng phim phí đại ngôn cơ hồ đều mang ra dùng để mua căn hộ này. Bởi vì nàng một lòng chỉ nghĩ cho Lục Hạo Tắc, trong ánh mắt chỉ có tình yêu, không nhìn tới các khía cạnh khác, người đại diện từ tỷ đối với nàng thất vọng tột đỉnh. Lăn lộn 4 năm trong giới giải trí, Weibo fan không có nhiều, fan trung thành của nàng cũng kém, trong vòng này nhân mạch càng ít, tích cóp không được mấy cái, đem hết thảy kỳ vọng vào tình yêu, lại phát hiện Lục Hạo Tắc đối với nàng bất quá là một hồi lợi dụng. Cuối cùng tại thời điểm hắn cần, liền không chút do dự đem nàng đưa lên giường người khác chỉ vì hắn xem trọng vai nam xứng trong một bộ phim truyền hình. Tô Mạt Nhi cảm thấy thế giới của chính mình trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, sinh tử cũng đã từng trải qua, nàng cảm thấy mình sống 22 năm qua thế nhưng thật là buồn cười. Điều nàng muốn trước nay đều không thuộc về nàng, cả đời này không có đồ vật gì là nàng chặt chẽ mà nắm trong tay. Ta đây là, đã chết sao? Đương nhiên không có, có bổn hệ thống ở đây, ngươi thân thể hiện tại so với trước kia đều tốt hơn không chỉ một bậc. Độ mềm mại của thân thể càng ngày càng tốt, não vực cũng được khai phá, càng quan trọng là bổn hệ thống biết ngươi trong lòng không cam tâm, cha nam tiện nữ còn sống rất tốt, ngươi muốn báo thù, muốn thoát khỏi danh hiệu Bình Hoa có phải hay không? Tô Mạt Nhi cảm giác được có thanh âm ở trong đầu chính mình nói chuyện, nàng cảm giác rất thần kỳ, ngơ ngác gật gật đầu. Là ngươi đã cứu ta phải không? Đương nhiên, bổn hệ thống căn cứ vào nguyện vọng của ký chủ tự động điều chỉnh, hệ thống nghịch tập giới giải trí, ta là tiểu lục 9587 hào, thật cao hứng vì ngài phục vụ, đương nhiên để người tiện xưng hô một chút, người cũng có thể vì ta một lần nữa lấy một cái tên. Tô Mạt Nhi cảm giác thế giới lập tức trở nên huyền huyễn. Nàng ngây ngốc nói, vậy, kêu ngươi tiểu lục, tốt, về sau người chính là chủ nhân của tiểu lục. Hiện tại giả quét các số liệu của chủ nhân, tên họ Tô Mạt Nhi, tuổi, 22. Thân cao, nhan giá trị 92, thịnh thế mỹ nhan, thanh âm 85, linh hoạt kỳ ảo, tài nghệ dương cầm sơ cấp, đàn ghi, ta sơ cấp, đàn tranh nhập môn, vũ đạo nhập môn, biên khúc nhập môn. Tích phân, 800, Tô Mạt Nhi bị âm thanh liên tiếp kêu hôn mê, nhưng nghĩ tiểu lục tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, đối với nó thật ra không có sợ hãi đến vậy. Nghĩ, hỏi, vì cái gì tích phân là số âm, còn âm nhiều như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lục mang theo âm thanh điện tử độc đáo truyền đến. Bởi vì người nuốt thuốc ngủ, bổn hệ thống không thể không dùng dung dịch chữa trị gen cho người chữa trị thân thể, một lọ dịch chữa trị 1000 tích phân. Người mới bắt đầu tích phân là 200, cho nên người có thể hiểu được. Dịch chữa trị gen, không phải trong tương lai các tác phẩm tiểu thuyết điện ảnh mới có thể xuất hiện sao? Không sai, bổn hệ thống đến từ cao đẳng văn minh tinh hệ, từ giờ trở đi người chính là chủ nhân của ta, bởi vì người còn thiếu bổn hệ thống tích phân, từ giờ trở đi người liền phải nỗ lực làm nhiệm vụ kiếm tích phân. Đương nhiên, bổn hệ thống cùng nhiệm vụ chính là vì ký chủ phục vụ, trong hệ thống có phòng học tập có thể cho ký chủ học tập như diễn kịch, ca hát, biên khúc, viết kịch bản, còn có cầm kỳ thi họa bồi dưỡng khí chất, đương nhiên nếu muốn học tập đều phải lấy tích phân ra đổi. Cũng có một ít kỹ năng thẻ cũng yêu cầu lấy tích phân ra đổi, nhưng kỹ năng thẻ đều là dùng một lần. Đương nhiên, tích phân còn có thể đổi lấy hệ thống bên trong kịch bản, ca khúc linh tinh, giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống cũng sẽ có khen thưởng thích hợp. Ký chủ tỉnh suy nghĩ nỗ lực kiếm lấy tích phân đi. Ngay sau đó, nàng trong đầu xuất hiện một cái thao tác. Nàng nhìn màn hình hiện lên rất nhiều vật phẩm, có kịch bản ảnh hậu bám người, biết trước kịch bản tiếng động của trời, Tô Mạt Nhi nhớ tới tình cảnh hiện tại của chính mình, có lẽ là đã từng trải qua sinh tử cũng làm nàng minh bạch rất nhiều đạo lý, những cái thẻ đó đều là ngoại vật mà nàng biết chỉ có chân chính học tập mới thật sự thuộc về mình. Sau đó nàng lại nhìn đến phòng huấn luyện nội dung, mặt trên có rất nhiều đồ vật đều có thể học tập, thiên văn địa lý, máy móc y lý, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, chỉ cần có thể nghĩ đến, trên màn hình đều có. Tiểu lục mở miệng nói, Người hiện tại không có tích phân, cho nên nhanh kiếm lấy tích phân, nếu muốn thoát khỏi danh hiệu bình hoa, liền nhanh cố gắng học tập tài nghệ đi. Cố lên nha, Tiểu Lục đối với chủ nhân này vẫn là rất có hảo cảm, đây là nó tìm được chủ nhân có giá trị nhan sắc tối cao. Tô Mạt Nhi cảm thấy ông trời đối nàng cũng không có ác như vậy, trong lúc nàng phát hiện bạn trai ngoại tình còn đem nàng đi tặng mất đi cái quý giá, lại sẽ có một hệ thống thần kỳ ở trước mặt nàng, nói cho nàng, nàng còn có cơ hội nghịch tập. Đến cứu rỗi cuộc sống của nàng, nàng đỏ hốc mắt cười cười. Cảm ơn ngươi Tiểu Lục, bất quá ta còn muốn biết tích phân muốn kiếm như thế nào. Tiểu Lục nói, ngài cùng nhân khí có quan hệ, đương nhiên ta cũng sẽ dựa vào đó tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tích phân tương ứng. Người còn có thể thông qua sáng tác đổi lấy tích phân tỷ như tiểu thuyết kịch bản ca khúc biên đạo mua từ sáng tác trải qua hệ thống đánh giá, đều có thể đổi lấy điểm tích phân. Ngoài tích phân sau này, còn có thể căn cứ vào đó thẩm định cấp bậc đạt được hệ thống chung tiểu thuyết kịch bản trở thành tác phẩm điện ảnh nha. Tô Mạt Nhi nghe hiểu lúc sau gật gật đầu, nàng cần tỉnh lại phấn đấu đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng ở giới giải trí tuy rằng cũng có chút danh khí, nhưng đạo diễn điện ảnh căn bản chướng mắt nàng, hoặc là dứt khoát cho nàng một ít vai bình hoa di động, phim truyền hình tuy rằng cũng diễn qua vai chính, bất quá lại càng thêm chứng thực địa vị bình hoa của nàng, không thể lay động. Khác biên kịch biên khúc gì đó, nàng tuy rằng học tập qua, nhưng bởi vì từ trước vẫn luôn đem tâm tư đặt ở tình yêu nam nữ, căn bản là không có tinh lực cũng không có hứng thú chăm chỉ học tập. Như vậy hiện tại nàng nên bắt đầu từ nơi nào? Đang nghĩ ngợi tiếng chuông di động của nàng vang lên. Nàng liếc mắt một cái, đúng là người đại diện từ tỷ của nàng. Từ tỷ có chuyện gì sao? Đầu bên kia truyền đến thanh âm táo bạo của từ tỷ. Chuyện gì, cô là choáng váng có phải hay không? Cô đêm qua rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao để cho phóng viên chụp được cô cùng Diệp Thiếu trước sau vào khách sạn thuê phòng? Cô có biết hay không fan hiện tại của cô tất cả đều là fan qua đường, căn bản là không có fan trung thành, bây giờ truyền ra cô dùng quy tắc ngầm, cô căn bản là không có cơ hội tẩy trắng. Tô Mạt Nhi sửng sốt ngay sau đó cũng biết là chuyện như thế nào. Phóng viên có thể chụp được chuyện này cùng Lục Hạo Tắc và Trần Mỹ Hinh thoát không được liên quan. Nhìn dáng vẻ, Lục Hạo Tắc chẳng những cùng Trần Mỹ Hinh ở cùng nhau, còn đem nàng đưa lên giường Diệp Minh Chiết là muốn nàng ở giới giải trí hỗn này đi xuống. Từ tỷ ở đầu kia tiếp tục nói, hiện tại trong tay cô có mấy cái đại ngôn đều có ý dừng hợp tác, còn có mấy cái hợp đồng tốt cũng đều thay đổi, cô hẳn là biết địa vị cô ở công ty như thế nào, làm ra sự việc như vậy công ty cũng không có khả năng vì cô sử dụng bộ phận quan hệ xã hội. Sớm cùng cô nói bao nhiêu lần rồi, có thời gian kia. Không bằng dùng thời gian ấy để tôi luyện kỹ thuật diễn xuất sao. Công ty tạo ra một cái bình hoa rất dễ dàng, nhưng tạo ra một ảnh hậu lại rất khó, nếu kỹ thuật diễn của cô được tán dương, hiện tại xảy ra việc này, công ty không có khả năng mặc kệ. Từ tỷ không nói ra lời, chuyện này công ty cũng biết là cùng Trần Mỹ Hinh có quan hệ, mà Trần Mỹ Hinh năm nay rất có khả năng bắt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cành Cọ Vàng, tại thời điểm này công ty càng thêm không có khả năng vì Tô Mạt Nhi từ bỏ Trần Mỹ Hinh. Từ Kiều trong lòng đối với Tô Mạt Nhi cũng là hận rèn sắt không thành thép. Nàng đã sớm cảm thấy, Lục Hạo Tắc kia không phải là thứ tốt gì. Hắn làm việc đầu cơ trục lợi quá mức, hơn nữa làm người không từ thủ đoạn, tâm càng tàn nhẫn, hắn muốn có thể từ bỏ hết thảy. Tô Mạt Nhi là người trong cuộc mù quáng, nhưng nàng thân là người đứng xem lại xem đến phi thường rõ ràng, Lục Hạo Tắc cũng không có yêu Tô Mạt Nhi như vậy. Hiện tại xem ra, hết thảy đều có vẻ không ngoài dự đoán của mọi người, làm cho mọi người cảm thấy không chút nào kỳ quái. Cùng với cô mang theo 4-5 người, Từ Kiều đem Tô Mạt Nhi đối đãi như vãn bối. Lúc này tự nhiên cũng thấy đau lòng, chỉ là ngoài đau lòng, nàng cũng không có năng lực có thể vì cô làm gì. Từ tỷ em đã biết, em sẽ không tiếp tục mù quáng nữa. Nàng đã phạm qua một lần ngốc, tuy rằng hiện tại nghe được tên Lục Hạo Tắc vẫn sẽ phi thường khổ sở, trong lòng hiện lên từng đợt đau đớn. Chính là càng đau cũng có thể đủ để làm cô càng thanh tỉnh. Từ tỷ đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp thông cáo của cô đều đã không có, còn có đại ngôn, hiệp ước bên trong cũng không có viết đến tai tiếng này, cho nên cũng không có cái gọi là tiền vi phạm hợp đồng. Công ty sẽ không đóng băng cô, nhưng bởi vì sự tình hiện tại như vậy cô vẫn là không cần lộ diện, im lặng xử lý. Chờ trận này đi qua tôi sẽ vì cô tranh thủ thông cáo. Cảm ơn từ tỷ em hiện tại suy nghĩ cẩn thận, những điều chị nói với em đều đúng, em sẽ hào hào tôi luyện kỹ thuật diễn, hào hào học tập, sẽ không đem tâm tư cùng tinh lực đều đặt ở những việc đó. Có một loại đau, ăn một lần cũng đủ khắc ghi cả đời. Có một số người, nhìn thấu, đau qua cũng sẽ buông tay. Nàng mang theo ý cười nói với Từ Kiều, Từ tỷ em sẽ nỗ lực vứt bỏ cái danh hiệu bình hoa này. Nàng sẽ không vĩnh viễn làm một cái bình hoa. Cách chương.